Hiếm Hiếm tanh tanh không? Alo. Alo. Lại Đã bắt bắt đầu đầu bị bị gì gì rồi? rồi? Alo, mọi người thấy âm thanh còn vọng không ạ? Sorry mọi người nha, mình về muộn quá. Đánh hôm nay đổi cái phần mềm live stream, như có bạn Nguyễn Chí Đại, bạn ấy hướng dẫn mình nhưng mà mình về muộn quá cũng lười. Thành ra giờ mà ngồi vọng một tí có khi lại thành đêm mất. Thì mình chỉ update cái phần mềm này lại với chỉnh sửa một ít thông số thôi. Hy vọng là hôm nay nó sẽ không bị nữa. Nhưng mà cũng không biết thế nào. Âm thanh được chưa ạ? Xin chào tất cả anh em đang xem live stream nhé. Và hy vọng là tập này có thể suôn sẻ, chứ không phải là khoảng 3 phút, 5 phút rồi nó lại ngừng. Thực sự là rất là mất hứng. Mình đọc cũng không biết là các bạn đang nghe đến đoạn nào nữa. Bởi vì một lúc xong nó mới báo nó là mất mất luồng. Thì cũng không biết là các bạn đang nghe đoạn nào để đọc. Thành ra mất nhịp của mọi người mất hứng nữa. Ok, và chúng ta sẽ đến với tập số 175 yêu tôn của tối nay. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Anh em hỏi gì thì mình sẽ trả lời sau nhé. Chưa đọc được một cái gì comment của anh em cả. Yêu tôn tập 175. Nước ao nơi đây rõ ràng đục ngầu. Nhưng quỷ dị là từ trên người của Chỉ Hương giờ phút này dần dần tràn ra một mùi thơm ngắt. Mùi kia khuếch tán ra, rơi vào trong nước. Nước ao nơi này lập tức sôi trào. Chỉ trong một chớp mắt lại không còn đục ngầu nữa, mà là một mảnh trong suốt, thậm chí còn tản mát ra từng trận mùi thơm ngắt. Cẩn thận ngửi lại thì có mùi giống hệt như trên người của Chỉ Hương. Khi hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, Chỉ Hương đã kéo Mạnh Hạo cùng nhau ngồi xuống, khoanh chân ngồi trong ao. Nước ao không nhiều lắm, chỉ có thể tới vòng eo mềm mại của Chỉ Hương. Mạnh Hạo bị lôi kéo cũng khoanh chân ngồi xuống. Hắn vội ho một tiếng, ánh mắt đã rơi lên người của Chỉ Hương. Khi ta đang hấp thu yêu tiên chỉ này, người cũng có thể ở chỗ này tôi thể. Hơn nữa thể chất ta đặc thù, ở trong quá trình chuyển hóa thành yêu tiên thể sẽ tản mát ra một mùi đặc thù. Mùi này dung nhập trong máu thịt, có thể sánh với thiên tài địa bảo. Cho nên người có thể ở trong này vận chuyển thuật luyện thể người am hiểu nhất, hiệu quả sẽ tăng không ít. Thay vì lãng phí, không bằng cho người hấp thụ. Chị Hương nhẹ giọng mở miệng. Mặt khác, trong quá trình chuyển hóa thành yêu tiên thể, ta không thể bị quấy rầy. Về phần nguyên rùa, căn cứ phán đoán của tông môn, chỉ cần ta bắt đầu chuyển hóa thì nguyên rùa cũng sẽ không có tác dụng với ta nữa. Nếu người chấm dứt trước thì ở ngoài chờ ta. Khoảng thời gian này ta không biết kéo dài bao lâu, hy vọng người có thể hộ pháp giúp cho ta. Chị Hương nhìn Mạnh Hạo, hồi lâu nhắm nghiền hai mắt lại. Ở trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt, một mùi thơm nồng đậm nháy mắt tràn ra, hoàn toàn dung nhập vào nước ao. Tại nháy mắt đó, trong nước ao lập tức dâng lên từng trận sương mù màu trắng. Sương mù này càng ngày càng đậm, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ nước ao, bao phủ luôn cả bóng dáng Mạnh Hạo và Chỉ Hương ở trong đó. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên, nhìn xung quanh. Đầu tiên hắn phát hiện ra nước ao nơi đây đang tràn đầy từng trận hàn khí. Hàn khí này vốn là mỏng manh, nhưng mà sau khi sương mù nổi lên, thế nhưng trong nháy mắt lại mãnh liệt không chỉ là 10 lần. Và lại xem tình hình này là đang dần dần băng hàn hơn. Mạnh Hạo từng ngâm qua nước này ở cảnh giới thứ hai, biết càng rét thì càng hiệu quả tốt. Giờ phút này hắn hít sâu, đang muốn vận chuyển tu vi, nhưng mà rất nhanh liền nhận thấy rằng sương mù bốn phía này lại cũng là làm dịu đi nhục huyết của bản thân, dường như là không ngừng dung nhập vào, khiến cho thân thể lấy một loại trình độ kinh người đang từ từ dũng mãnh hơn. Chỉ Hương nói không sai, ở trong mắt của Mạnh Hạo lộ ra một chút tinh mang. Giờ phút này sương mù nước ao đều là hiện hữu đối với thân thể. Cho dù là không thi triển bất cứ thuật pháp gì, hắn Mạnh Hạo cũng biết thu hoạch trong này là không ít. Tuy nói muốn trạng thái đệ nhất mệnh mà có thân thể dũng mãnh của đệ nhất mệnh là không thể nào, nhưng đạt tới đệ lục mệnh là lại có thể làm được. Mà dựa theo phỏng đoán của Mạnh Hạo, đệ nhất mệnh mà muốn sánh ngang với đệ thất mệnh quá khó khăn. Không biết nhục thân thành thánh có thể tu luyện trong này hay không. Thuật này chỉ có thể tu một lần, nhưng giúp thân thể duy trì vĩnh hằng, dũng mãnh kinh người. Mà bầu không khí nơi đây thích hợp để rèn luyện thân thể nhất chính là lúc ta triển khai thuật này. Ở trong mắt của Mạnh Hạo hiện lên một chút tinh mang. Cho dù nhục thân thành thánh này đã vốn mạnh, nhưng bản thân lại càng mạnh thì tăng phúc càng dũng mạnh. Nhưng mà đạo pháp cũng tốt, bí pháp cũng vậy, thuật này lại đạt được trong Yêu Tiên Tông này, Mạnh Hạo có loại dự cảm nếu không tu hành nơi đây, đi ra bên ngoài có lẽ sẽ không còn dùng được nữa. Một khi đã như vậy cũng không cần do dự chần chờ, nên dùng thì sẽ dùng. Hai mắt Mạnh Hạo tràn ra tinh quang, nhắm mắt lại, ở trong đầu không một chút do dự triển khai bí thuật nhục thân thành thánh. Ầm một tiếng, ở trong đầu Mạnh Hạo lập tức nổ vang. Theo bí thuật triển khai, thân thể hắn lập tức chấn động, sương mù bốn phía lập tức quay cuồng. Chỉ trong một chốc thời gian, không ngờ lại như gió thổi mây phun, xuất hiện lốc xoáy thật lớn, ầm ầm chuyển động. Nước ao cũng tại thời khắc này bắt đầu sao động, dường như là cũng đã trở thành lốc xoáy. Cùng lúc đó, Trì Hương ở bên kia, cho dù đắm chìm trong việc thay đổi thể chất, nhưng mà vẫn cảm nhận được biến hóa bên ngoài, trong lòng cả kinh. Ngay sau đó, ở trong thức hải nàng cũng nổ vang, toàn thân trong chớp mắt tàn mát ra lượng lớn yêu khí. Những yêu khí này khuếch tán ra, khiến cho sương mù càng đậm, thân thể nàng như là bị vô hình kích thích, bắt đầu thay đổi đầu tiên. Thời gian chậm rãi trôi, Mạnh Hạo quên hết thảy. Chỉ Hương như vậy, hai người khoanh chân ngồi ở trong nước hồ, bị sương mù che lấp, thấy không rõ bốn phía, cũng nhìn không rõ bản thân, nhưng mà cảm thụ với thân thể vẫn còn có thể miễn cưỡng tồn tại. Thân thể Mạnh Hạo đang không ngừng bành trướng. Sau khi bành trướng tới cực hạn thì lại nhanh chóng co rút, vòng đi vòng lại, giống như là một vòng tuần hoàn. Mà khi từng vòng tuần hoàn chấm dứt, thân thể Mạnh Hạo cũng đã bộc phát ra dao động khủng bố. Nhục thể quán càng ngày càng mạnh, vô số phù văn hư ảo tại trong chớp mắt này lấp lánh xung quanh Mạnh Hạo. Những phù văn đó giống như là từ không trung, vô trung sinh hữu, cái nào cái nấy đều tản mát ra khí tức đang thương cổ xưa. Khi chúng vần quanh Mạnh Hạo, khiến cho Mạnh Hạo thoạt nhìn giống như tràn đầy một cỗ cảm giác kỳ dị. Bất đồng với Mạnh Hạo là Chỉ Hương, ngoài thân thể của nàng rõ ràng tản mát ra từng trận yêu khí vô biên. Những yêu khí này quá nồng, nhưng mà lại ngưng tụ vào với nhau, tạo thành từng cái sinh linh. Nhưng sinh linh này có bộ dáng khác nhau, nhưng mà từng cái đều là từng tồn tại ở các năm tháng khác, hiện giờ đã ngã xuống, nhưng mà lại bị thiên địa đại yêu của trời cao sơn hải thứ 9 này nhớ kỹ. Sau khi chúng nó lần lượt ảo hóa ra, rồi rút nhỏ vô số lần, thì khoanh chân ngồi xung quanh Chỉ Hương, tự bấm niệm thần chú, đánh ra từng đạo quang, nhìn không rõ, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể của Chỉ Hương. Mà Mạnh Hạo bên này, vì ngồi quá gần Chỉ Hương, vì thế mà giờ khắc này cũng bị những thiên địa đại yêu kia bao phủ cùng một chỗ, cũng có không ít quang hình bị đánh nhập vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Thân thể Mạnh Hạo run rẩy. Cùng lúc đó, những phù văn xung quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, không ngừng có phù văn lao về phía Mạnh Hạo, chui vào trong cơ thể hắn. Theo quang và phù văn dung nhập, trong đầu Mạnh Hạo liên tục nổ vang, khí tức quán càng ngày càng lớn mạnh, nhục thể quán cũng dần dần phóng xuất ra dao động khủng bố. Khi thì trắng kiện đến kinh người, khi thì co rút tới nội liễm, quần áo quán cũng là từ lúc thân thể bành trướng cực hạn mà rách vụn. Giờ phút này toàn thân hắn không có chút quần áo nào, giống như Chỉ Hương trần truồng khoanh chân ngồi trong ao. Hùng mạnh đầu tiên là cốt cách quán. Những thứ này giống như là mang theo tác dụng cực kỳ đặc thù, có thể để làm cho cốt cách một người càng làm càng dũng mãnh, càng ngày càng cứng rắn, cho đến khi có thể sánh với pháp bảo. Bên này vốn đang không ngừng làm dịu xuống, xương cốt Bạch Hạo cũng sẽ trở nên khủng bố. Nhưng giờ phút này, hắn lại ngồi gần Chỉ Hương, mà những đại yêu hư ảo quanh chân ngồi xung quanh Chỉ Hương lại phóng xuất ra vô quang hình, tác dụng hoàn toàn là tương phản với phù văn của Mạnh Hạo. Quang này không phải là tầm bổ, mà là phá hủy, giống như là yêu tiên thể, coi trọng chính là ở trong phá hủy kích phát tiềm lực, đầy nặn ra thân thể mạnh nhất. Mà bí thuật nhục thân thành thánh lại là tầm bổ, cũng là kích phát tiềm lực, nhưng mà lấy việc tầm bổ giúp cho thân thể hùng mạnh cường đại hơn, cho đến khi cường hóa ra thân thể mạnh nhất. Hai loại phương pháp này không có giống nhau. Từ xưa cho tới nay, chưa hề có ai đồng thời tu hành, không phải là không muốn, mà là không cách nào tu hành. Nhưng giờ phút này, ở trên người Mạnh Hạo, dưới cơ duyên xảo hợp, cư nhiên lại đạt đến một loại phù hợp nào đó, lại vì quang của đại yêu hư ảo này không ngừng phá hủy cốt cách trong cơ thể hắn, khiến cho xương cốt hắn bắt đầu vỡ vụn. Nhưng việc này không phù hợp với nhục thân thành thánh, cho nên vốn chỉ cần vận dụng một phần nhỏ phù văn lạc ấn của bí thuật, thì trong một chớp mắt kia lập tức liên lụy, kéo theo càng nhiều phù văn lạc ấn hơn, lao thẳng vào trong cơ thể Mạnh Hạo, hoàn thiện cốt cách của hắn. Tại trong quá trình một hủy một bổ này, thống khổ Mạnh Hạo phải thừa nhận là không cách nào hình dung. Nhưng cũng vì vậy mà thu hoạch của hắn cũng là chưa ai từng có. Không biết trôi qua bao lâu, khi cốt cách Mạnh Hạo trong vòng tuần hoàn không ngừng này đã được củng cố hoàn toàn, thì nhục thể quán lập tức ầm một tiếng, trực tiếp đột phá, đạt đến trình độ dũng mãnh của đệ lục mệnh. Giờ khắc này Mạnh Hạo không cần tu vi, chỉ là thân thể thì đã tràn đầy lực lượng kinh tâm động phách, duy chỉ có bên ngoài thì không còn là thon dài như là trước nữa, mà bành trướng, cả người dường như là hóa thành một ngọn núi nhỏ. Cũng chính vào lúc này, việc tôi luyện nhục thân quán từ cốt cách lan tràn bắt đầu rèn luyện huyết nhục. Cốt cách, huyết nhục, kinh mạch, ba phương diện này sau khi đều được rèn luyện, dung hợp vào một chỗ thì có thể bộc phát ra khí huyết dũng mãnh. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, quang đến từ thiên địa đại yêu ở trong một chớp mắt khiến cho toàn thân Mạnh Hạo héo rũ tới cực hạn, giống như da bọc xương. Nhưng mà trong hơi thở tiếp theo, lượng lớn phù văn đến từ bốn phía lại dũng mãnh lao vào. Trong phút chốc, thân thể Mạnh Hạo khôi phục lại như lúc ban đầu. Tại trong vòng tuần hoàn không ngừng này, phù văn bốn phía Mạnh Hạo càng ngày càng giảm bớt, đã không nhiều lắm. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên ở trên bầu trời bảy ngọn núi của Yêu Tiên Tông bất thình lình xuất hiện một cái khe cực lớn. Cái khe này ầm ầm xé mở, truyền ra tiếng nổ, lập tức chấn động tất cả tu sĩ vùng đất Nam Thiên trong Yêu Tiên Tông giờ phút này. Những người này đồng loạt ngẩng đầu, ở trên mặt lập tức tràn ngập sự hoảng sợ. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong cái khe giữa không trung giờ phút này có một đồ vật khổng lồ đang ầm ầm giáng lâm. Đó là một cái tháp khổng lồ đến không cách nào hình dung. Đó là Yêu Tiên Tháp. Tháp này mọi người ở cảnh giới thứ hai đều nhìn thấy, nhưng mà giờ phút này nhìn lại lập tức thấy được sự khác biệt. Thần tháp chỉ miễn cưỡng đầy đủ, thế mà có không ít chỗ sụp đổ, nứt vỡ, thậm chí có những chỗ tiếp nối, lại còn là một mảng ánh sáng. Toàn bộ tháp một mảnh đổ nát, giống như là trong trận đại chiến năm đó gần như là bị hủy diệt triệt để. Thế nhưng nó vẫn tồn tại. Giờ phút này trong tiếng nổ vang, nó giáng lâm xuống, lập tức tạo thành uy áp vô biên, khiến cho tất cả những người nhìn thấy tháp này đều chấn động tâm thần, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, tại Yêu Tiên Tháp vừa giáng lâm này, từ trong thần tháp lập tức xuất hiện một dải cầu vồng toàn phù văn. Đó là vô số phù văn lạc ấn, tạo thành một cái dải ngân hà quét ngang hư không, giống như là một tấm lụa kinh thiên, sau đó rầm rầm lao thẳng về phía Yêu Tiên Trì ở sau núi thứ bảy. Khoảnh khắc nó giáng lâm xuống đó, ở khu vực bên ngoài nhìn không tới, trực tiếp bao phủ Yêu Tiên Trì, đánh vào trong cơ thể của Mạnh Hạo. Nhục thể thành thánh là bí thuật đến từ Yêu Tiên Tháp. Yêu Tiên Thể là thân hình mạnh nhất do Đế Chủ sáng tạo ra. Hai thứ rốt cục ai mạnh hơn thì việc này khó nói rõ được. Nhưng lúc này, trên người của Mạnh Hạo giống như tiến hành một hồi chinh chiến trước nay chưa từng có. Lấy thân thể hắn làm chiến trường, bí thuật và Yêu Tiên Thể triển khai đối kháng, là phá hủy có thể hơn tầm bổ, hay là tầm bổ đến không thể phá hủy, giống như là thanh mô và lá chắn. Huyết nhục Mạnh Hạo nháy mắt bành trướng, lại âm ầm héo rũ. Tại trong vòng tuần hoàn này tạo thành một sự đau nhức khó mà miêu tả. Lại thống khổ này khiến cho Mạnh Hạo run rẩy, toàn thân xuất ra lượng lớn mồ hôi. Nhưng ánh mắt hắn lại mang theo vẻ kiên định trước nay chưa từng có. Cắn răng tiếp tục kiên trì, không để cho bản thân hôn mê, mà càng là cảm thụ sâu thêm. Giờ phút này tại trong vòng tuần hoàn héo rũ rồi bành trướng không ngừng, thân thể hắn dần dần sinh ra một lực lượng khủng bố. Oanh một tiếng, ở dưới quang vô hình của thiên địa đại yêu, thân thể Mạnh Hạo lập tức héo rũ như là muốn sụp đổ toái diệt, tóc rụng giống như là dầu hết đèn tắt, như là người chết héo vậy. Oanh một tiếng, theo bí thuật nhục thân thành thánh, lượng lớn phù văn lạc ấn được phóng xuất ra từ yêu tiên tháp này nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho thân thể héo rũ quán lập tức bành trướng bạo tăng, giống như là người khổng lồ. Cái loại biến đổi giữa mâu và lá chắn này như là một loại cải tạo thống nhất như thế này, trước này chưa từng xuất hiện qua, khiến thân thể Mạnh Hạo tại trong vòng tuần hoàn không ngừng này càng ngày càng mạnh. Giờ phút này chỉ Hương bên kia run rẩy thân thể. Nàng không có bí thuật nhục thân thành thánh, chỉ là yêu tiên thể thuần túy cải tạo. Giờ phút này thân thể càng hiếu rũ, nhưng mà trong hiếu rũ này lại có yêu khí càng kinh người hơn, tản ra kinh thiệt. Hai người đều ở trên con đường tu hành của bản thân mình, không ngừng hùng mạnh lên. Mà nước ao trong yêu tiên trì này vốn không nhiều, giờ phút này cũng chậm rãi giảm bớt. Không biết trôi qua bao lâu, cho đến khi một tiếng nổ kinh thiên truyền khắp bát vực, Mạnh Hạo chợt ngẩng đầu. Cho dù dần dần nhắm mắt, nhưng mà nhục thể của hắn lại tại chớp mắt này không còn bành trướng khoa trương, cũng không phải là khô héo gần như tử vong, mà là thon dài. Thân thể thon dài thoạt nhìn giống như là không có bất cứ cảm giác lực lượng nào, nhưng ẩn tàng trong đó là thân thể khủng bố vượt xa Mạnh Hạo lúc trước cùng với sự cường đại không cách nào hình dung. Thân thể hắn tràn đầy một cỗ mị lực đặc thù, giống như là mỗi một tấc da thịt đều ẩn chứa bộc phát kinh người. Hơn nữa trong thân thể này tồn tại cốt cách cứng rắn khó mà hình dung, khiến cho Mạnh Hạo giờ khắc này khi ngẩng đầu, ở trên thân thể hắn lập tức bạo phát ra khí thế mãnh liệt. Gió quấn mây tan, lúc xoáy nổ vang, khí thế trên người Mạnh Hạo rõ ràng là lực lượng nhục thể mà sau khi hắn mở ra đệ nhất mệnh, đệ thất mệnh mới có được. Lúc này hắn vốn chưa hề mở ra đệ thất mệnh, mà chỉ là đang duy trì đệ nhất mệnh mà thôi. Sương mù bốn phía quay cuồng, lốc xoáy rầm rầm chuyển động. Mạnh Hạo hít sâu vào trong, hắn rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của mình. Cho dù tu vi vẫn như thường, nhưng sự cường đại của thân thể khiến cho hắn có được chiến lược hoàn toàn bất đồng với quá khứ. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe lên, trực tiếp mở ra đệ nhị mệnh. Oanh một tiếng, đệ tam mệnh, đệ tứ mệnh. Mạnh Hạo không chút do dự, tại chỗ này mở ra toàn bộ lực lượng mạnh nhất tồn tại trong cơ thể, cho đến đệ thất mệnh. Thân thể hắn chấn động, tu vi hắn có thể triển khai ra vẫn là 64 lần chiến lực nguyên anh đại viên mãn như trước, nhưng mà nhục thể quán tại trước mắt này cũng đạt đến một trình độ trước nay chưa từng có. Nhục thể quán, cốt cách quán, thân thể quán giờ phút này trắng kiện không theo một quy tắc nào, thậm chí chiều cao cũng bị cưỡng ép tăng lên không ít, cho dù là khoanh chân ngồi thì cũng bằng đứng thẳng lúc trước. Thân hình khủng bố này thoạt nhìn đã không còn giống như là tu sĩ, mà là yêu vật vậy. Mặt mũi quán dữ tợn, vô số gân xanh phồng lên, mấp máy toàn thân, tóc hắn càng dài hơn. Khi ngẩng đầu thì trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, giống như là một quyền có thể nổ văng mặt đất. Mạnh Hạo không biết hình dung thân thể giờ phút này như thế nào. Các loại cảm giác khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể sau khi nắm tay, khiến cho Mạnh Hạo chậm rãi đoán được bản thân mình giờ khắc này cường đại hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng thân thể dũng mãnh như vậy vẫn chưa phải là chạm đích. Mạnh Hạo trầm mặc. Cho dù thân thể có khủng bố, nhưng hắn vẫn dần dần nhận thấy được thân thể không thể biết lúc ở lúc nào liền xuất hiện bình cảnh. Bình cảnh này xuất hiện không khiến cho Mạnh Hạo uể oải, ngược lại làm cho trong mắt hắn lộ ra vẻ kích động, bởi vì bình cảnh này đại biểu một việc. Đây là bình cảnh để thân thể bước vào Trảm Linh. Một khi đột phá bình cảnh này, Mạnh Hạo có thể hoàn toàn có được thân thể Trảm Linh. Đó là thân hình chân thân. Đó là thân hình chân chân chính chính có thể đối kháng với Trảm Linh đệ nhất đạo. Đó là cảnh giới Trảm Tiên chân chính. Tuy rằng không phải là tu vi mà là thân thể, nhưng cũng là khủng bố tới cực điểm như nhau. Ta hẳn có thể đột phá. Ánh mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, sau khi hít sâu, lập tức là nhắm nghiền hai mắt. Khoảnh khắc hắn nhắm mắt, những thiên địa đại yêu xung quanh hắn đột nhiên lại phóng xuất ra quang mang vô hình. Những quang này nhìn như không rõ bao nhiêu, đồng loạt đánh vào trong cơ thể của Mạnh Hạo, ở trong nhắm mắt tiến vào thân thể hắn. Chúng không đi lay động cốt cách, cũng không làm héo rũ huyết nhục, mà sinh ra phá hủy chí mạng đối với kinh mạch quán. Mạnh Hạo không phải là chỉ hương, có thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù đó có thể cho chí mạng này trở thành không phải là chí mạng, cho nên mới có thể từ trong đó đạt được tái sinh, giống như là yêu tiên thể vậy. Nhưng Mạnh Hạo lại có bí thuật. So với thể chất của chỉ hương còn đặc thù hơn, còn kinh người hơn, thậm chí còn không có hợp với yêu tiên thể, giống như là túc địch vậy. Mà bí thuật này ngay cả Kha Vân Hải năm đó cũng đã từng nói: thiên địa hiếm thấy, lai lịch thần bí khó lường, có thể thấy được chỗ huyền bí của nó. Gần như trong nháy mắt, kinh mạch toàn thân của Mạnh Hạo bị phá hủy, vô tận phù văn xung quanh hắn lập tức dũng mãnh lao vào, trong khoảnh khắc đã chữa trị hoàn toàn kinh mạch của Mạnh Hạo. Vòng biến đổi tuần hoàn giữa mâu và lá chắn lại điên cuồng triển khai trong cơ thể Mạnh Hạo, đã thích ứng khi cải tạo cốt cách, quen khi thân thể bị xé rách. Giờ phút này đau đớn khi kinh mạch bị phá hủy và trùng tạo, đối với Mạnh Hạo mà nói, hắn sớm có thể nhận. Giờ phút này chỉ có thể thân thể run rẩy, nhưng mà vẻ mặt lại không thay đổi một chút nào. Trong cơ thể nổ vang ngập trời, kinh mạch tại trong vòng tuần hoàn phá hủy không ngừng này, càng ngày càng trở nên cứng cỏi hơn, càng ngày càng thêm dũng mãnh hơn, khiến cho thân thể của Mạnh Hạo tại thời khắc này một lần nữa kéo lên. Cái loại kéo lên này càng ngày càng ngưng tụ, cho đến khi hóa thành một cỗ lực lượng phá tan bình cảnh, nổ tung trong cơ thể Mạnh Hạo. Oanh một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bình cảnh giống như là một bức tường thành thật lớn. Giờ phút này dưới công kích dần dần xuất hiện vết nứt, nhưng còn chưa có sụp đổ. Lại tới. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tất cả lực lượng của thân thể tại cái thời khắc này không ngừng ngưng tụ. Phù văn lạc ấn xung quanh hắn giờ phút này đã không còn nhiều, nhưng mà theo Mạnh Hạo ngưng tụ, yêu tiên tháp ở bên ngoài lại chấn động lần nữa, phun ra thêm nhiều phù văn lạc ấn hơn, thậm chí cả tòa tháp cũng là trở nên ảm đạm hẳn. Những lạc ấn này dung hợp thành ngân hà, lao về phía Mạnh Hạo, dũng mãnh chui vào trong thân thể hắn, khiến cho toàn thân của Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái. Khoảnh khắc quang mang, khoảnh khắc quang của thiên địa đại yêu bốn phía phá hủy kinh mạch quán, phù văn lạc ấn bí thuật cũng dũng mãnh hơn, chui vào trong rèn luyện lần nữa, phát ra lực lượng mới. Mạnh Hạo lại phát động tấn công về phía bình cảnh. Oanh một tiếng, bình cảnh của thân thể Mạnh Hạo mãnh liệt chấn động, vết nứt giống như là càng lúc càng lớn, giống như là có thể sụp đổ bất cứ khi nào. Cũng chính vào lúc này, quang của thiên địa đại yêu càng lên nhiều hơn, phù văn đặc ấn càng thêm vô biên, gần như là đồng thời tiến đến, toàn bộ tiến vào trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho toàn thân Mạnh Hạo nổ vang. Tại trong nháy mắt đó, hắn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào rú không thành âm. Thân thể hắn lại chớp mắt đó không còn bành trướng khoa trương như lúc trước, mà rất nhanh co rụt lại, khôi phục vẻ thon dài tràn đầy khí chất nhu nhược. Cùng lúc đó, cải tạo kinh mạch trong thân thể hắn cũng hoàn thành. Quang của thiên địa đại yêu đã không cách nào tiếp tục phá hủy, phù văn lạc ấn bốn phía đã loãng đến mỏng manh, không thể tiếp tục trợ giúp kinh mạch của Mạnh Hạo. Ở trong nháy mắt kinh mạch cải tạo hoàn thành, bình cảnh của thân thể hắn trực tiếp sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Theo bình cảnh biến mất, thân thể Mạnh Hạo lấy một loại trình độ kinh người chợt kéo lên, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh thiên động địa. Nhưng khiến Mạnh Hạo nhíu mày là hắn không còn cảm nhận được trạng thái Trảm Linh của thân thể.

khiến cả người hắn thoạt nhìn càng nho nhã hơn. Cái loại khí chất thư sinh này trở nên mãnh liệt và rõ ràng hơn. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, vỗ túi trữ vật, lấy ra một bộ trường bào màu xanh. Sau khi mặc trên người, thoạt nhìn cả người hắn thực sự có sự khác biệt rất lớn đối với lúc trước. Tuấn lãng hơn, phóng khoáng hơn, nhìn như là thanh niên vậy, nhưng mà ẩn sâu trong đó lại cất giấu một chút năm tháng tang thương mờ nhạt. Hồi lâu hắn nhắm mắt lại, cảm thụ nguyên anh thứ 8 tồn tại ở đan điền trong cơ thể, nguyên anh khí huyết. Một lát sau Mạnh Hạo bỗng mở mắt ra, 8 nguyên anh trong cơ thể hắn thoáng cái dung nhập một chút. Chỉ là thử dung hợp lập tức khiến cho tâm thần Mạnh Hạo nổ vang, như có lôi đình thiên địa ầm ầm nổ tung. Một cỗ tù vi dũng mãnh và lực lượng thân thể khủng bố không cách nào hình dung ở trong phút chốc hiện ra ở trong tâm của hắn, thậm chí thần thức của hắn cũng tại thời khắc này chợt bạo tăng, chỉ khuếch tán một chút đã lập tức bao trùm bát vực. Mạnh Hạo ồ nhẹ một tiếng, đầu tiên hắn cảm nhận được chính là sâu trong vùng cấm này tồn tại một cỗ dao động kỳ dị. Khi dao động này va chạm cùng với thần thức của hắn thì kích ra một cỗ phản chấn, khiến cho thần thức của Mạnh Hạo lập tức tan rã một mảnh ở chỗ đó. Về phần những chỗ khác là một mảnh hoang tàn, đều bị hủy hoại trong chốc lát trong trận chiến tranh năm đó. Cùng lúc đó, thần thức của Mạnh Hạo cũng thấy được một người ở khu vực ngoài vùng cấm. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, mắt của Mạnh Hạo chợt lóe ra sát khí. Hắn thấy được Hồ Diên lão tổ đang khoanh chân ngồi ở bên ngoài, ở trên mặt cười lạnh. Muốn mai phục ở nơi này sao? Ánh mắt Mạnh Hạo chợt lóe, lộ ra tươi cười. Chỉ có điều nụ cười này mang theo châm chọc, cũng có hàn ý, cộng thêm sát khí không thèm che giấu. Mang theo sát khí, Mạnh Hạo quay đầu nhìn thoáng qua Chỉ Hương. Nơi đây an toàn, Chỉ Hương lột xác trong này sẽ không có người tới quấy rầy. Mạnh Hạo lại tàn thần thức ra, đảo qua bốn phía, xoay người đi về phía trước một bước. Sau khi hắn đang muốn đi ra khỏi khu vực cấm, cùng Hồ Diên lão tổ giải quyết xong đoạn nhân quả, thì mày hắn hơi nhíu lại, dừng bước chân, nhìn về phía sâu trong vùng cấm. Hai lần tàn ra thần thức đều ở một vị trí tan rã trong vô hình, khiến cho hắn không nhìn rõ nơi đó tồn tại cái gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy giống như là một bộ hài cốt. Hai mắt của Mạnh Hạo chợt lóe, không có lập tức ra ngoài chiến một trận với Hồ Diên lão tổ, mà là xoay người đi thẳng vào chỗ sâu trước. Nếu hắn đã đáp ứng hộ pháp cho Chỉ Hương, vậy thì sẽ phải xác định nơi này là an toàn trước đã. Không lâu sau, Mạnh Hạo liền đi tới địa phương mà thần thức hắn tàn rã. Nơi đây có một khối nham thạch, dưới mặt đá có nằm một bộ hài cốt. Có thể nhìn ra được đây là bộ hài cốt của một nữ tử. Ở trong tay cô gái này có cầm một thanh mộc kiếm. Mộc kiếm này phát ra ánh sáng mỏng manh, chính là ánh sáng này đã tan rã thần thức của Mạnh Hạo. Thậm chí thay vào đó, thay vì nó là tan rã, không bằng nói là cắn nuốt đi. Khoảnh khắc nhìn thấy mộc kiếm này, thân thể của Mạnh Hạo ầm ầm chấn động. Kiếm này không phải là Tuyết Nguyệt Xuân Thu mộc kiếm quán, mà là Thí Tiên kiếm. Thứ nhất định tồn tại bên người của cỗ hải cốt mà hắn phát hiện được. Trên người Mạnh Hạo có tổng cộng 4 thanh Thí Tiên kiếm. Giờ phút này hắn nhìn thấy thanh thứ 5. Ánh mắt chợt lóe lên. Mạnh Hạo nhìn về phía bộ hải cốt kia, lặng yên nhìn nửa ngày. Nhưng mà hải cốt này đã hoàn toàn thay đổi, nhìn không rõ bộ dáng. Mạnh Hạo trầm mặc, tay phải nâng lên, nắm một cái trong hư không. Thanh mộc kiếm kia lập tức bay ra, dần dần lơ lửng trước người của Mạnh Hạo. Sau khi hắn vùng tay áo thu hồi, thì chân phải nâng lên đạp mạnh, mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu. Sau khi đem hải cốt nữ tử này đè vào hố sâu, giúp nàng nhập thổ vi ăn, Mạnh Hạo ôm quyền, cúi đầu với nấm mộ. Khi xoay người hắn lại thần thức tản ra, lần này không phát hiện một chút dị thường nào nữa. Lúc này nhóng một cái, cả người biến thành cầu vồng, lao thẳng ra phía ngoài. Hồ Diên lão tổ, cũng tới lúc ta và ngươi chấm dứt rồi. Sát khí trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tốc độ nhanh hơn. Mượn người này để kiểm chứng xem, đệ bát mệnh của ta có thể diệt trảm linh hay không.

lồng ngực lập tức là máu thịt mơ hồ, toàn thân nổ vang. Sau khi thân thể bay nhanh lui lại, sắc mặt một mảnh trắng bệch, cư nhiên không một chút do dự xoay người, không tiếp tục chiến nữa mà muốn nhanh chóng chạy trốn. Lão sợ. Đối với thân thể khủng bố của Mạnh Hạo sinh ra sự sợ hãi mãnh liệt. Lão phát hiện rằng nhục thể này rất kinh người, thần thông thuật pháp của bản thân cư nhiên lại không thể lay động một chút nào. Gần như trong nháy mắt lão xoay người chạy trốn, thanh âm từ chỗ của Mạnh Hạo từ từ truyền ra: đệ lục mệnh. Âm một tiếng, nháy mắt Mạnh Hạo mở ra đệ lục mệnh, thân thể hắn khẽ run lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào không thâm âm thanh. Hồ Diên lão tổ đối với bản thân hắn mà nói, sinh tử chỉ là một suy nghĩ. Thứ hắn muốn là trong trận chiến này tôi luyện bát mệnh thuật mà bản thân tự nghĩ ra. Chắc Tiến Phong xin phép ngừng tập 175 của Yêu Tôn ở đây mọi người nhé. Cảm ơn 400 anh em đã là view trực tiếp. Tuy nhiên là hôm nay muộn quá thì cái việc đọc thêm một tập nữa cũng hơi khó đối với Phong. Một lúc nữa thì chắc mình đọc được Xích Tâm Tuần Thiên rồi. Mình xem lúc nãy các bạn comment có hỏi gì không. Chào Bắc Giang nha, chào Đức Tú, chào tất cả anh em. Hưng Đình về muộn à. Hôm nay livestream cả một buổi nhưng mà không bị out phát nào. Rất là may, chắc là tại cái phần mềm của mình. Không phải đổi phần mềm livestream đâu à. Đại ạ. Ok nha, xin chào mọi người. Kiếm like thì chưa đọc được tiếp đâu bạn nha. Bạn Nguyễn Văn Vương. Bạn Trần Văn Phước. Kiếm like mình chưa đọc được. Xin chào anh em.